Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, chương 1843, ngư tới. Đang ở Từ Ngôn đối mặt với ba vị khó có thể chiến thắng cường địch thời khắc. Chân trời bay tới cổ quái thân ảnh, người này quanh thân mang theo khí lãng, từ xa đến gần tốc độ thật nhanh, giống như đạn pháo giống nhau từ xa chỗ ầm ầm đã tới. Rơi xuống đất chi sau nhấc lên không khí chấn động, quanh thân khí lãng hình thành tiếng huýt gió bốn phía ra. Cát bụi nổi lên, đất đá vỡ vụn, từ trên trời giáng xuống quái nhân công bằng vừa lúc rơi vào Từ Ngôn chỗ ở chiến trường. Liền rơi vào Từ Ngôn bên người không xa địa phương. Khụ khụ khụ, đây con mẹ nó cũng không phải trong nước a, ngư làm sao lên bờ. Nếu không phải là lão tử hóa thần cần phải ngã chết không thể. Nghe đang ở bên tai cách đó, không xa thanh âm quen thuộc, Từ Ngôn rất muốn nhếch miệng cười cười. Đáng tiếc trước mắt hình thức thực sự hiểm trở, hắn căn bản không cười nổi tới. Mốc mà bất tử, lẽ nào hắn có thể dòm ngó thiên địa khí vận? Từ Ngôn chẳng biết tại sao dưới đáy lòng hiện ra cổ quái như vậy cách nghĩ. Cũng chỉ có hiểm ác như vậy hung cục mới có thể dẫn tới thằng xui xẻo. Cái này cái gì địa phương? Thật nhiều xâm lãnh khí tức cường đại, không thuộc về nhân tộc, cũng không phải yêu khí, chẳng lẽ là ma khí? Nhiều như vậy ma khí, chẳng lẽ ta đến rồi ma tộc địa vực? Sẽ không như thế xui xẻo. Không đúng, ta có thể ngửi được so với ma khí còn tà ác khí tức. Cổ hơi thở này là ác niệm lực, thế gian hung hiểm nhất khí tức. Đang ở phụ cận, hơn nữa người có chút quen. Là ai kia mà? Là Từ Ngôn mùi vị. Đúng rồi, chính là cái kia ác nhân mùi vị. Người nói đúng, người là ai? Người cứ nói đi. Đại xuyên, ây, người là quỷ a? Tại sao lại tình cờ gặp ngươi một cái suy thần phụ thể tên? Tình cờ gặp ngươi ta xui xẻo a. Rốt cục thấy rõ bên cạnh cốt giáp quỷ diện. Khương Đại Xuyên cũng rốt cục nghe được Từ Ngôn thanh âm. Cả kinh hắn nhảy một cái rất cao. Con mắt trừng lão đại. Khương Đại Xuyên khiếp sợ. Là gặp Từ Ngôn. Mà Từ Ngôn vô cùng kinh ngạc. Là Khương Đại Xuyên hóa thần khí hơi thở. Người cũng hóa thần rồi hả? Từ Ngôn kinh ngạc nói. Tài ách phụ thể tên cũng có thể hóa thần. Người thối lắm. Khương Đại Xuyên kinh ngạc quá sau tức thì ngang thủ ngạo nghễ nói. Người mới là tai ách phụ thể. Lão tử mấy năm nay không biết có nhiều gặp may mắn. Đợi một thời gian đối đãi ta thành tựu hóa thần đỉnh phong. Nhất định phải kêu chân vũ giới đông đảo chúng sinh đều biết rõ. Ta Khương Đại Xuyên mới là thế gian hung nhất người. Giống, giống, giống. Khương Đại Xuyên lời còn chưa dứt. Chu vi ba phương hướng phân biệt truyền đến ba tiếng gào thét. Ba cổ không kém gì độ kiếp cùng ma vương uy áp cả kinh hắn cầm kém chút rớt. Vừa mới xuất thế, không chờ làm hại thiên hạ, liền gặp phải ba cái cao hơn chính mình ra nhất đại cảnh giới cường giả. Khương Đại Xuyên tức thì mặt to phát khổ, chột dạ nói, lẽ nào, phải xui xẻo, không phải phải xui xẻo, mà là không may định rồi. Từ Ngôn thở dài, nói, nơi này là Kiếm Vương Sơn. Ma tộc hàng tỷ đại quân khóa vực mà đến, ma đế phục sinh, cổ mẫu chi nhãn hiện, thiên nhân ma đột kích, lần này tình thế nguy hiểm so với Lâm Lang đảo đan phủ di tích muốn nguy hiểm vạn lần. Ta đã không đường thối lui, Đại Xuyên, người có kỳ lạ số mệnh, chính mình bảo trọng đi. Nghe Từ Ngôn ngắn gọn giới thiệu, Khương Đại Xuyên trực tiếp ngây người chát thành tượng gỗ, hàng tỷ ma tộc đại quân. Ma đế phục sinh, cổ mẫu chi nhãn hiện, thiên nhân ma, Từ Ngôn nói những thứ này dường như lấy ra một cái đều có thể trở thành hạo kiếp đầu nguồn. Chung vào một chỗ chính là vô giải hạo kiếp, ta bảo trọng chính mình. Ta làm sao bảo trọng chính mình a? Thế giới như vậy lớn, làm sao tổng tình cờ gặp ngươi cái này xui xẻo Từ Ngôn đây? Ta van ngươi được chưa? Quên ta đi. Chúng ta đời này cũng nữa đừng gặp mặt. Khương Đại Xuyên kêu rên. Thảm liệt mà tuyệt vọng. Hắn không sợ hiểm cảnh. Thế nhưng mỗi lần gặp phải Từ Ngôn chính mình đều phải xui xẻo. Đổi thành ai cũng chịu không nổi a. ngây thơ Khương Đại Xuyên. Từ trước tới giờ không cho rằng tai ách là chính bản thân hắn bẩm sinh, mà là cố chấp cho rằng chính mình tai ách căn bản là bị từ ngôn cho truyền nhiễm sở trí. Hắn phải là một may mắn người. Sở dĩ lần lượt không may, cũng là bởi vì ban đầu ở Tình Châu tiền tài tông sơn môn bên ngoài trộm đi từ ngôn túi chữ vật, vội vã tuế nguyệt, đã sớm qua trăm năm. Một lần kia tông môn bên ngoài gặp nhau, quyết định kiếp này khắc tinh. Khương Đại Xuyên rất muốn chất vấn oán giận một phen. Dựa vào cái gì gặp phải từ ngôn hắn phải không may? Cái này thiên hạ có còn hay không công bằng đáng nói? Lão thiên gia có phải hay không mắt bị mù? Ôm phẫn hận cùng oán niệm, Khương Đại Xuyên ánh mắt u oán mà bất đắc dĩ. Cũng may đối phương còn có thể căn dặn một câu bảo trọng. Đối với từ ngôn tất cả hận ý cũng phai nhạt xuống phía dưới. Thật không nghĩ tới hắn chỉ là một phía tình nguyện. Hắn ngược lại không may thật cùng từ ngôn không có quan hệ. Mới vừa thấy mặt, sẽ mỗi bên tự tại từ địa chung dãy giụa. Không chờ hai người xa nhau, tới tự giao nhân tộc dũng sĩ cư nhiên xông đánh tới. Máu me khắp người đầu đồng cũng không biết làm thịt nhiều thiếu ám tu la. Vết thương trên người vô số, to lớn đuôi đong đưa được cực nhanh, chạy như bay đến phụ cận. Phò mã, Đại Xuyên, các ngươi thế nào còn ở đây? Một bên kinh hô, đầu đồng vừa tiếp tục liền xông ra ngoài, nhằm phía vô số ma tộc đại quân. Đầu đồng, hảo huynh đệ, từ ngôn bị đầu đồng cử động cảm động đến tột đỉnh. Năm đó gài bẫy đám này giao nhân tộc, không nghĩ tới nhân gia cư nhiên không để ý sinh tử trợ giúp chính mình xung phong liều chết ma tộc. Phò mã, Đại Xuyên, lại một vị cả người vết máu giao nhân dũng sĩ vọt tới. Chứng kiến từ ngôn cùng Khương Đại Xuyên kinh hô lên nhất thanh, cũng không ngừng tiếp tục liền xông ra ngoài, theo đầu đồng cùng nhau vọt vào càng nhiều hơn ma tộc ở giữa. Phò mã, Đại Xuyên, càng ngày càng nhiều giao nhân dũng sĩ xung phong mà đến. Theo từ ngôn cùng Khương Đại Xuyên bên cạnh gào thét mà qua, tiếng kinh hô liên tiếp. Những thứ này giao nhân tộc dũng sĩ không để ý thương thế mà liều mạng giết cử động, cơ hồ khiến từ ngôn lệ nóng doanh trọng. Hảo huynh đệ, bảo trọng, nơi này là chiến trường, mà các ngươi là chân chánh dũng sĩ. Hung hăng niết lên song quyền, từ ngôn thanh âm tràn đầy cảm khái. Không chỉ có tách ra ám tu la tạo thành cận vệ quân, những thứ này giao nhân tộc dũng sĩ vẫn còn tiếp tục xung phong liều chết. Cái kia từng cái giao nhân dũng sĩ đều là một phần tình nghĩa. Vì phò mã, vì huynh đệ có thể không tiếc liều mạng đánh giết tình nghĩa. Phò mã, Đại Xuyên, cuối cùng một cái giao nhân dũng sĩ đi qua thời điểm lần nữa hô lên, khập khễnh vẻ mặt khiếp sợ, nói thêm một câu, các ngươi làm thế nào không đào mạng a? Chạy trối chết, từ ngôn ánh mắt ngây người chát chỉ chốc lát. Trong tay đao kiếm long ly kém chút không có nắm vững rơi trên đất. Cái gì tình nghĩa huynh đệ? Cái gì chân chính dũng sĩ? Nguyên lai nhân gia đang chạy trối chết. Chạy trối chết, từ ngôn lần nữa cả kinh. Bốn phía đều là ma hải, mấy trăm giao nhân dũng sĩ mà thôi. Không hướng phía sau trốn, làm sao hướng ma tộc đại bộ phận trong trốn? Đám này ngốc giao nhân, chạy trối chết chạy giặc. Từ ngôn kinh hô lên, không đợi hắn phát sinh truyền âm cảnh cáo đầu đồng đám người. Bỗng nhiên chân trời xuất hiện bóng dâm, phảng phất có quái vật lớn đang đến gần. Phải xui xẻo, phải xui xẻo, miệng đồng thanh kinh hô. Đến từ chính từ ngôn cùng Khương Đại Xuyên. Cái này đối với huynh đệ song hành đồng thời quay đầu nhìn về phía đối phương. Trong ánh mắt đều là mờ mịt chết lặng. Quên hỏi, Đại Xuyên, người như thế nào cùng giao nhân dũng sĩ cùng nhau xuất hiện? Người theo cái gì địa phương đi ra? Bụng cá thành A, thôn hải kình nổi điên, đem trong bụng tất cả mọi thứ cho phun tới. Nói như vậy, các ngươi là bị thôn hải kình phun ra ngoài. Đúng vậy A, nếu như ta không có đoán sai, đại gia hỏa sắp đến. Nổi điên thôn hải kình đến rồi. PS, thông báo một cái. Đổi mới đổi thành mỗi thiên 2 càng. Cuối tháng hội bản hoàn tất. Ta đang chuẩn bị sách mới. như không có gì bất ngờ xảy ra sẽ phải không khe liên tiếp. Mọi người có thể đoán một chút kết cục. Ân đoán chúng coi như ta thua. Mặt khác nói một cái. Nhóm độc giả ở trong giới thiệu vắn tắt có. Yêu mến nói chuyện trời đất độc giả có thể thêm một cái. Hắc dây uy tín. Trung. Hào lục soát tìm hắc dây hai chữ chính là. Cầu quan tâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.